Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 140, kiếm chém địch nhân. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chấn nhạc. Đột nhiên phát sinh biến hóa làm cho thần sắc Ngưu Chấn Sơn, huyên đệ như tay chân đã có một người mất mạng, hắn là cao thủ. Tiên thiên cảnh tứ trọng đều không kịp phản ứng, không kịp cứu giúp. Vừa rồi rơi vào trong mắt tất cả võ giả, bất kể là ai đều cho rằng là Ngưu Chấn Nhạc khinh địch mà không phải thực lực huyền thiên. Quá mạnh mẽ. Nhưng mà Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ thần sắc khẽ động. Hai người liếc nhau, kiếm trong tay huyền thiên đầy máu. Ngưu Chấn Nhạc có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, tiên thiên chân khí hộ thể trong cơ thể, binh khí bình thường, khó có thể tạo thành tổn thương bao nhiêu, mặc dù là danh khí cũng khó chém đứt cổ của võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Mà huyền thiên đánh ra một kiếm vừa rồi, không có kiếm quang đánh ra, hiển nhiên không có sử dụng tiên thiên chân khí, một kiếm gọt đầu của Ngưu Chấn Nhạc chính là do kiếm quá sắc bén. Kiếm trong tay của hắn là danh khí đỉnh cấp hay là bảo khí? Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ trong nội tâm khẽ động. Bảo khí với gia tộc cửu phẩm mà nói chính là vật trong truyền thuyết, 10 gia tộc cửu phẩm cũng khó có một nhà có được bảo khí. Cho dù là bảo khí cấp thấp, nếu như có một kiện bảo khí, thực lực tăng lên không ít. Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, nói không chừng có thể chống lại tiên thiên cảnh tứ trọng Ngưu Chấn Sơn. Trong nháy mắt, Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ đều muốn ra tay đánh chết huyền thiên, cướp đoạt kiếm trong tay của hắn. Ánh mắt Ngưu Chấn Sơn không đặt lên Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ, nhưng bởi vương y nơ gơ u v quy quy u Chấn Nhạc bị giết, trong nội tâm tức giận, trong lúc nhất thời xem nhẹ kiếm trong tay huyền thiên, không có nghĩ nhiều. Tiểu súc sanh, chôn cùng đệ đệ của ta. Ngưu Chấn Sơn quát lớn một tiếng, tức giận muốn ra tay, bước lên một bước dài, một chưởng đánh qua huyền thiên. Trưởng mang bắn ra ngoài, trong hư không ngưng tụ thành trưởng ấm chân chính. Trong trưởng ấm có vô số hư ảnh núi non. Đồng dạng là khai sơn trưởng, công lực của Ngưu Chấn Sơn so với Ngưu Chấn Nhạc mạnh hơn 6-7 lần. Trưởng ấm trong hư không không có chút nào tiêu tan dấu hiệu, cách xa hơn 10 thước vào huyền thiên, trưởng chưa đến một ngọn núi đã áp tới. Lực lượng cường đại, tiên thiên chân khí của người này thâm hậu, hơn xa ta, tuy thân thể của ta sức lực lớn, nhưng luận trưởng lực cũng khó vượt qua hắn. Cơ o, lơ, e, s, quy, quy, lơ, a, quy, quy, sản sản nhau. Đối mặt công kích của Ngưu Chấn Sơn, trong nội tâm huyền thiên có phán đoán thực lực của Ngưu Chấn Sơn không dưới hắn. Một trưởng của huyền thiên đánh lên mặt đất, thân thể như mũi tên, trong chốc lát đã trượt ra 10 mét. Ngưu Chấn Sơn sử dụng khai sơn trưởng, nổ vang, huyền thiên vừa đứng ở chỗ cũ bị trưởng lực mạnh mẽ đánh thành hú to. Ngưu Chấn Sơn muốn ra tay, Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ, hai người trực tiếp lao đi, hướng huyền thiên tiến lên cùng kêu lên. Ngưu huynh, tiểu súc sanh này giao cho chúng ta sẽ báo thù Chấn Nhạc huynh. Ngưu Chấn Nhạc tử vong, Ngưu Chấn Sơn tất nhiên tức giận, hoàng gia sau khi bị diệt, tức giận không cần thiết có thể sẽ cầm. Trương Trình hai nhà khai đao. Bảo khí trong tay huyền thiên, Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ bất kể là ai đạt được, hai người lại liên thủ có thực lực. Trông lại Ngưu Chấn Sơn, hoàng gia bị diệt, tê, hơ, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, u. Ra cũng không cách nào chiếm đoạt Trình Trương hai nhà. Nếu như vũ khí trên tay huyền thiên không phải bảo khí, như vậy Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ đánh chết huyền thiên, báo thù cho Ngưu Chấn Nhạc, cũng coi quan hệ Ngưu gia gần hơn chút, có lợi vô hại. Cho nên Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ mới ra tay ngăn cản. Ngưu Chấn Sơn thấy thế đình chỉ công kích Huyền Thiên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hướng thi thể Ngưu Chấn Nhạc đi qua. Ngưu Chấn Sơn ra tay, Huyền Thiên thầm nghĩ đáng tiếc, cho rằng nhanh như vậy phải chiến một trận với Ngưu Chấn Sơn, giải quyết. Xong thì còn lại mình Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ là hai võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, hỗn chiến cùng một chỗ, không còn bất lợi cho hoàng gia. Nhưng mà không ngờ, Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ thấy Ngưu Chấn Sơn ra tay một lần lại đánh tới Huyền Thiên, mà Ngưu Chấn Sơn thì đi tới thi thể của Ngưu Chấn Nhạc, thế cuộc hợp với tâm tư của Huyền Thiên, không khỏi đại hỉ. Chỉ cần giết Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ, đối phương không có võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, nếu xảy ra hỗn chiến. Huyền Thiên ngăn chặn Ngưu Chấn Sơn, võ giả còn lại đối với Hoàng gia mà nói chỉ là gà đất chó kiểng. Hoàng Minh Sơn cùng Hoàng Tề Sơn đều có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, không cần bỏ niêm phong thực lực, có thể quét ngang đối phương. Chấn Nhạc, Ngưu Chấn Sơn đi tới thi thể không đầu của Ngưu Chấn Nhạc, bi phấn không thôi, ánh mắt quét qua nhìn thấy đầu của Ngưu Chấn Nhạc ở không xa, đi qua nhặt lên. Nhìn thấy đầu của Ngưu Chấn Nhạc, trên mặt Ngưu Chấn Sơn tràn đầy sát ý, nói từng chữ: Chấn Nhạc, ta sẽ báo thù cho đệ, chém đầu của tiểu súc sanh kia. Không, ta muốn chém đầu của người hoàng gia chôn cùng đệ. Ngưu Chấn Sơn đi đến bên cạnh thi thể của Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ đang chiến đấu với Huyền Thiên hơn 10 mét bên cạnh. Thấy khóe môi của Huyền Thiên đầy máu tươi, dường như bị thương rất nặng, Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ ra mặt cười khẽ, hai người đem Huyền Thiên trở thành con chuột trong lồng, trong ánh mắt tràn ngập đùa giỡn hành hạ. Coi chừng kiếm trong tay của hắn, hai người nhắc nhở nhau, nhao nhao ra tay. Trên tay của Trình Nguyên Vũ đeo một bao tay kim loại, là một đôi xanh khí, thân thể của hắn khom người, giống nhau mãnh hổ, một quyền đánh ra, một đạo quyền mang bắn ra ngoài, vô cùng lóng lánh, cả thân thể như mãnh hổ hạ sơn, hướng Huyền Thiên đánh tới. Hổ bá quyền tuyệt ký ra truyền Bắc Mạc huyện Trình ra, vũ khí huyền giai hạ phẩm. Trương Cốc Phong thì lấy một thanh nguyễn kiếm bên hông của hắn xuống, kiếm này bề rộng chừng hai ngón tay, dài ước chừng nửa mét, so với kiếm thường hơi ngắn một chút, nhưng thoạt nhìn nhỏ nhỏ hơn vài phần, thân kiếm bạch ngân. Một kiếm Trương Cốc Phong đâm ra, nguyễn kiếm bắn ra một đạo kiếm quang, thân kiếm run lên, kiếm quang hóa thành vô số hàn tinh bao phủ toàn thân Huyền Thiên. Hàn Nguyệt kiếm pháp tuyệt kỹ gia truyền Bắc Mạc huyện Trương gia, vũ khí huyền giai hạ phẩm. Trình Nguyên Vũ cùng Trương Cốc Phong vừa ra tay liền xuất tuyệt kỹ gia truyền, xuất ra bản lĩnh thật sự, như diều hâu vồ thỏ, ra tay toàn lực. Chỉ có điều thế công hai người lăng lệ ác liệt, nhưng lại không thủ thế làm gì. Huyền Thiên thoạt nhìn bản thân bị trọng thương, hơn nữa đánh chết Ngưu Chấn Nhạc, nhìn thì thấy Ngưu Chấn Nhạc chủ quan, Huyền Thiên cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ. Cho nên mặc dù hai người toàn lực một kích, nhưng trong tiềm thức xem nhẹ Huyền Thiên, cho rằng một kích đủ lấy mạng của hắn rồi. Căn bản không cần suy nghĩ, Huyền Thiên không có lực phản kích. Quyền mang bá mãnh liệt, kiếm tinh linh mãnh. Hai người một cương một nhu, phối hợp cực tốt. Tuy hai người phối hợp ăn ý, nhưng đều muốn kiếm trong tay Huyền Thiên, thẩm cơ hơn y, mơ u to cướp vào trong tay, cho nên hai người đều giấu, không có xuất toàn lực. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 141 Kiếm ý tung hoành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai người đều phòng bị lẫn nhau, rơi vào trong mắt Huyền Thiên. Lập tức thấy Huyền mang kiếm tinh công kích sắp rơi vào người Huyền Thiên, ánh mắt Huyền Thiên mãnh liệt, sắc mặt trong chốc lát trở nên cương nghị, làm gì còn nửa phần bộ dáng đáng thương. Hai tay Huyền Thiên cầm chặt trọng nhạc kiếm, đón quyền mang kiếm tinh, một kiếm đánh xuống. Xíu. Ô. Một đạo kiếm quang đẹp mắt đến cực điểm trong lúc này bùng lên. Giờ khắc này Huyền Thiên không che giấu chút nào, mười thành thực lực toàn bộ bày ra, phát ra một kích kinh thiên động địa, muốn đem Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Vũ là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, nhất kích tất sát. Huyền Thiên như mãnh hổ ẩn nấp, trong lúc đó lộ ra răng nanh hung ác, công kích lăng lệ ác liệt, lại làm cho thần sắc Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ khẽ giật mình chấn động. Nhưng mà khoảng cách nào quá gần, Huyền Thiên kiếm cũng quá nhanh. Hai người tránh né không kịp. Keng. Một tiếng giòn vang, một đạo ngân quang bắn ngược quay về, tất cả kiếm quang đều bị phá, sắc mặt Trương Tốc Phong đại biến. Kiếm trong tay muốn rời tay, lực phản chấn cực lớn làm toàn thân của hắn tê dần. Trương Tốc Phong xem như tốt, Huyền Thiên chỉ thuận tay bổ kiếm của hắn, mà mục tiêu công kích chính là Trình Nguyên Vũ. Phốc! Quyền mang bị cắt như đậu hũ, bị trọng nhạc kiếm dễ dàng chém đôi. Trong chốc lát trọng nhạc kiếm lại chạm đứt bao tay của Trình Nguyên Vũ. Một tiếng nổ vang lên, cánh tay của Trình Nguyên Vũ bị cắt ra. Hai tay cầm kiếm của Huyền Thiên công kích toàn lực là khủng bố thế nào? Lực lượng 18,000 cân, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng cũng phải tạm lánh phong mang, hơn nữa trọng nhạc. Kiếm sắc bén chém đứt xanh khí và cánh tay của Trình Nguyên Vũ. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cả cánh tay của Trình Nguyên Vũ bị phế. Máu tươi phiêu tán bắn ra ngoài, thân thể Trình Nguyên Vũ lui ra sau 10 mét, đầu bay xuống đất, đi đời nhà ma. Không chỉ có cánh tay bị cắt ra, ngay cả nửa người đều bị trọng nhạc kiếm bổ ra một miệng vết thương lớn, ngay cả xương cốt cũng bị chặt đứt, nội tạng từ miệng vết thương rơi ra, bị chết không thể chết lại. Huyền Thiên phản kích đáng sợ đến cực điểm, nhất kích tất sát, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng cũng không ngoại lệ. Trong lúc đó bạo phát thực lực lại làm vô số võ giả trong nội viện cả kinh. Hai mắt trừng to, cơ hồ ngay cả tròng mắt như rơi ra, phát ra tiếng kinh hô. Trình Nguyên Vũ lập tức bị mất mạng, Huyền Thiên phản kích quá nhanh quá quyết đoán, thân thể Trương Tốc Phong run lên, thấy lạnh cả người, từ gót chân toát ra trong chốc lát xông lên đỉnh đầu, toàn thân lại rét run cũng như rơi vào hầm băng. Trong nội tâm Trương Tốc Phong rung động, so với người khác còn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ngưu Chấn Sơn ở xa xa còn chìm đắm trong bi thương về cái chết của Ngưu Chấn Nhạc. Trong lúc đó Trình Nguyên Vũ hét thảm một tiếng làm hắn nhìn sang, đồng dạng khiếp sợ tại chỗ. Duy nhất không có kinh ngạc là Huyền Thiên. Nói thì chậm, trải qua thì nhanh, một kiếm của Huyền Thiên đánh chết Trình Nguyên Vũ, nhưng trong chớp mắt, lập tức Huyền Thiên không dừng lại, hai chân hơi cong đạp mạnh một cái, thân thể bay lên không trung. Trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên chém một kiếm vào Trương Tốc Phong. Tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức. Một kiếm nhanh tới cực điểm, trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên nhanh đến tới mức không có ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Không tới một cái nháy mắt, một đạo kiếm quang chói mắt hiện ra, liền xuất hiện trên đỉnh đầu của Trương Tốc Phong, kiếm khí lăng lệ ác liệt, bao phủ phạm vi 10 mét, Trương Tốc Phong có cảm giác như vạn kiếm đâm xuyên qua người vậy. Tuyệt ảnh kiếm pháp, nhất kích tất sát. Huyền Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải như lôi đình, thế không thể đỡ. Một kiếm chém xuống, ngay cả Trương Tốc Phong trong hầm băng, sắc mặt trắng bệch, khí tức tử vong hiện ra khắp toàn thân, hắn như chết đi, cảm thấy uy hiếp tê, sơn y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Hắn muốn tránh, nhưng mà Huyền Thiên kiếm thật sự là quá nhanh, thân thể của hắn căn bản không cách nào phản ứng nhanh chóng. Như vậy, chỉ kịp cầm nhuyễn kiếm đón đỡ. Nhuyễn kiếm của hắn là xanh khí, cùng cấp độ với trường đao của Phích Lịch đao khách, quán chú tiên thiên chân khí vào nhuyễn kiếm, biến thành lợi khí chắc chắn hơn trước. Nhưng mà Huyền Thiên hai tay cầm lấy huyền giai trung đẳng bảo khí trọng nhạc kiếm toàn lực chém xuống, thiên hạ không có bất kỳ danh khí nào đỡ được. Một tiếng giòn vang, Nguyễn kiếm bị chém thành hai đoạn, đột nhiên hào quang sáng lên, đồng thời một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trong ngắn ngủi, trọng nhạc kiếm chặt đứt Nguyễn kiếm, thế không thể đỡ. Trương Cốc Phong dùng tiên thiên chân khí hộ thể, đối với Huyền Thiên quán chú tiên thiên chân khí toàn thân vào trọng nhạc. Kiếm chạm xuống, khác nhau không khác gì trứng gà và đá, thân thể Trương Cốc Phong phân ra hai bên, ngược lại nằm trong vũng máu. Tuyệt ảnh kiếm pháp, đây vốn là tuyệt kỹ tất sát, phân thân thức, lại là đại sát chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp. Huyền Thiên nắm chuẩn cơ hội, trong nội tâm Trương Cốc Phong tràn ngập khiếp sợ, một kiếm chém xuống quả nhiên nhất kích tất sát. Trong một hô hấp ngắn ngủi, Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ như nhau đi trên con đường tử vong. Nhanh, quá nhanh. Võ giả trong nội viện vẫn còn khiếp sợ khi Trình Nguyên Vũ bị chém giết, một giây sau Trương Cốc Phong lại mất mạng, cũng đã bị Huyền Thiên chém giết như Ngô Văn Tường, thân thể phân thành hai, chém thành hai khúc. Một kiếm bổ ra thân thể của võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, nhưng mà võ giả ra tay lại thua xa tiên thiên cảnh tam trọng. Tiên thiên chân khí hùng hậu rất đáng sợ, mượn nhờ bảo khí. Giờ khắc này tuyệt đại đa số lòng người đều hiểu kiếm trong tay Huyền Thiên không phải vũ khí bình thường, mà là bảo khí. Nhưng mà bọn họ hiểu đã trễ, Ngưu Chấn Nhạc, Trương Tốc Phong, Trình Nguyên Vũ là cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng, cũng đã có một người chết dưới kiếm của Huyền Thiên, mục đích của Huyền Thiên đã đạt tới, kế tiếp là chiến đấu với Ngưu Chấn Sơn, cần toàn lực chiến một trận, thực lực đều biểu hiện ra, chuyện còn lại là dâu ria. Gia chủ Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Tông một tiếng bi phẫn. Hai người nhìn Huyền Thiên trong ánh mắt gần như phun lửa. Nhưng mà Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ đều chết dưới tay của Huyền Thiên, mặc dù là Vương Y, Quy Quy, Sơn A, T tức giận, nhưng thực lực Huyền Thiên cũng không phải Trương Cốc Tùng cùng Trình Nguyên Công có thể so sánh, tuy phẫn nộ cũng không dám ra tay với Huyền Thiên. Thi thể Trương Cốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ nằm trong vũng máu, Huyền Thiên đứng giữa thi thể hai người, một thanh tuyệt thế bảo kiếm hiện ra, kiếm khí nhìn lên trời, loáng thoáng hiện ra trên đỉnh đầu của Huyền Thiên, có thể nhìn thấy bóng kiếm trăm trượng, cắt vỡ trời xanh. Quần áo của Huyền Thiên dính đầy máu tươi. Trọng nhạc kiếm trong tay hắn nghiêng nghiêng rủ xuống, máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống. Huyền Thiên giống như sứ giả từ thần từ địa ngục đi ra, từng bước một đạp lên con đường đầy máu tươi đi qua Ngưu Chấn Sơn, vì một kiếm kinh thế cộng thêm vô tận sát ý, ở đây là một võ giả đều khiếp sợ. Kiếm nhiệt thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142. Kiếm ý tung hoành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên làm gì còn nửa điểm đáng thương nào, toàn thân lộ ra khí tức bén nhọn, tản ra khí thế kinh thiên, thế không thể đỡ. Lẫn tộc nhân của ta chết, mưu đoạt sản nghiệp của ta chết, xâm phủ đệ của ta chết. Huyền Thiên cầm theo trọng nhạc kiếm đầm đìa máu tươi, đạp lên con đường đầy máu tươi, nhìn chăm chú qua Ngưu Chấn Sơn. Nói từng chữ một, vẹn vẹn chỉ nghe âm thanh thì có thể cảm nhận được sát ý vô tận của Huyền Thiên. Mấy võ giả trong nội viện sợ tới mức toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng như Ngưu Chấn Sơn cũng cảm thấy có đè nén bao phủ người của hắn, hô hấp dồn dập. Ngưu Chấn Nhạc sơ sơ quy quy a quy quy cơ hơn e t, dưới tay của Huyền Thiên tất cả mọi người tưởng Ngưu Chấn Nhạc khinh địch, Ngưu Chấn Sơn cũng không ngoại lệ, cho nên không có đem Huyền Thiên để trong lòng, thế cho nên Ngưu Chấn Nhạc bị Huyền Thiên một kiếm gọt rơi đầu. cũng không kịp cứu viện. Mà Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ ra tay, mọi người vẫn xem nhẹ Huyền Thiên, Ngưu Chấn Sơn cũng như thế, một lòng chìm đắm trong bi phẫn khi Ngưu Chấn Nhạc tử vong. Trương Tốc Phong cùng Trình Nguyên Vũ bị Huyền Thiên phản kích, chỉ hai hô hấp hai người đã bị một kích thuấn sát, Ngưu Chấn Sơn lại không kịp cứu viện. Quy kết đến cùng là Ngưu Chấn Sơn chưa bao giờ xem Huyền Thiên vào mắt, dù đối phương một người một kiếm ngăn trở hơn trăm tên võ giả bọn họ, dù Ngưu Chấn Nhạc sơ quy quy a quy quy cơ hơn e t dưới tay Huyền Thiên, Ngưu Chấn Sơn cũng như mọi người cũng không có coi trọng Huyền Thiên. Tất cả mọi người bị Huyền Thiên tạo thành giả tướng che giấu. Cho tới giờ khắc này Ngưu Chấn Sơn mới biết được thiếu niên 14-15 tuổi anh tuấn trước mặt lại đáng sợ như thế. Ngưu Chấn Sơn trở nên trịnh trọng hơn, không có coi rẻ Huyền Thiên, nhìn hắn điên cuồng gào thét, kêu gào, hắn hiện tại biết rõ. Những chuyện này Huyền Thiên cố tình làm ra, hắn đang lợi dụng thời cơ. Ngưu Chấn Sơn xem Huyền Thiên trở thành một đối thủ đáng sợ. Tay của Ngưu Chấn Sơn nhấc lên, một đôi bao tay đen nhánh lóe lên, mang vào trong tay. Ánh mắt Huyền Thiên khẽ động, là một bao tay bảo khí, Ngưu gia quả nhiên không hổ đệ nhất gia tộc của Bắc Mạc huyện, bảo khí đối. Với gia tộc cửu phẩm mà nói là tồn tại trong truyền thuyết, mà Ngưu Chấn Sơn đã có một kiện. Ngưu Chấn Sơn lạnh lùng nhìn qua Huyền Thiên, lạnh giọng nói: tiểu súc sanh, thực lực của ngươi tới mức này, lại giả vờ giả vịt lừa chúng ta thật khổ, nhưng mà không thể cải biến vận mệnh tử vong của ngươi và người của hoàng gia đều phải chôn cùng. Ta muốn dùng máu hoàng gia nhuộm đỏ mảnh đất này, bái tế đệ đệ của ta. Chỉ bằng ngươi? Trong nội tâm Huyền Thiên coi trọng, nhưng biểu hiện ra thập phần coi rẻ, khinh thường nói: bằng ngươi còn chưa đủ, Ngưu Chấn Sơn hôm nay ngươi hẳn phải chết, người của Trình Tương, Ngưu xâm nhập phủ đệ của ta đều phải chết, một cũng không thoát, từ nay về sau Bắc Mạc huyện sẽ không còn Trình Tương, Ngưu ba nhà. Nói tới đây dừng một chút, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua đám võ giả trong nội viên, nói: không phải là người của Trình, Trương, Ngưu ba nhà này, những người bị ép tới nơi này, nếu muốn sống thì thu tay lại, hoàng gia có thể bỏ qua chuyện cũ, các ngươi có thể bảo toàn gia tộc, nhưng nếu dám ra tay với hoàng gia thì hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi, cút đi. Trăm người tới hoàng gia hiện giờ, chủ mạch của Trình, Trương, Ngưu ba nhà không nhiều, những võ giả võ đạo cảnh kia đắt ngoài. Bảy thành là võ giả phụ thuộc ba gia tộc, chỉ là pháo hôi mà thôi, còn có một ít võ giả tiên thiên cảnh cùng một ít vọng tộc trong huyện phụ thuộc vào Ngưu gia tồn tại. Đáng chết quyết không nương tay, có thể không giết Huyền Thiên cũng không phải thiết huyết vô tình, có thể tha thì tha. Nghe Huyền Thiên nói một lời, không ít võ giả trong nội tâm đều dục xịt, nhưng mà uy thế của Ngưu Chấn Sơn uy thế tạm thời không có người nào dám vọng động. Trong hai mắt Ngưu Chấn Sơn lộ hung quang, nhìn qua đám võ giả này quát: nếu ai dám lui, sau khi diệt hoàng gia thì ta diệt cửu tộc của kẻ đó. Những võ giả này dưới uy thế của Ngưu Chấn Sơn bị giật mình, càng kinh hãi lại mình, trừ phi là Ngưu Chấn Sơn bị thua, nếu không, không người nào dám phản kháng. Huyền Thiên biết rõ uy thế của Ngưu Chấn Sơn tại Bắc Mạc huyện, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi hôm nay hẳn phải chết, còn dám to mồm. Khi nói chuyện, đột nhiên Huyền Thiên ra tay, một chiêu truy phong cửu kiếm trong phá phong thức thi triển ra. Trọng nhạc kiếm trong tay của Huyền Thiên nhẹ như lông hồng, một kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, phúc một tiếng, không khí bị xé rách một đường, phân ra hai bên, hình thành hai đạo khí lưu. Trọng nhạc kiếm nương theo hai đạo khí lưu này đâm về phía Ngưu Chấn Sơn. Ngưu Chấn Sơn duỗi hai tay ra, tay nắm lại tiên thiên chân khí trong ngực, hình thành một đạo hư ảnh núi non hùng vĩ. Khai Sơn trưởng đại thành tuyệt chiêu cuối cùng, Bão Sơn ấm. Ngưu Chấn Sơn mở tay ra, hư ảo ngọn núi bay lên trời, hướng Huyền Thiên lao tới. Keng keng hai tiếng nổ mạnh, mặc dù ngọn núi kia chỉ là huyễn tượng, nhưng mà vô cùng chắc chắn trọng nhạc kiếm của Huyền Thiên mới đâm vào một nửa bão sơn ấm, không ngờ không đâm xuyên qua, một kích phá hủy. Lão Phu đã tìm hiểu ra tuyệt chiêu cuối cùng của Khai Sơn Trưởng, bão sơn ấm uy lực không dưới vũ khí huyền giai trung cấp. Tiểu súc sanh, xem bão sơn ấm của Lão Phu giết chết ngươi. Âm thanh của Ngưu Chấn Sơn hưng phấn vang lên, nhìn bão sơn ấm, rất là tự tin, hai tay của hắn ôm lại, lại một chiêu bão sơn ấm xuất hiện. Hai tay ném đi, bão sơn ấm bay tới trực tiếp vượt qua tòa, bão sơn ấm đầu tiên từ trên trời giáng xuống, đánh tới Huyền Thiên. Bão sơn ấm này uy lực thật cường đại, uy lực không kém vũ khí huyền giai trung cấp. Nhưng mà ngọn núi chỉ là hư ảnh của núi mà thôi, cũng không phải núi chân chính, nếu không Huyền Thiên căn bản ngăn không được. Một ngọn núi áp tới thừa sức giết Huyền Thiên rồi. Rời núi mặc dù là cường giả địa giai cảnh cũng làm không được. Mặc dù bão sơn ấm không phải núi thật, nhưng mà có uy lực của núi cho nên vô cùng cường đại. Tuy thể chất của Huyền Thiên mạnh tới kinh người, cũng từ bão sơn ấm cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mà võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bị bão sơn ấm này đụng chung tuyệt đối là xương cốt nát bấy, kết cục mất mạng. Huyền Thiên lập tức rút kiếm trở ra, hai tay nắm lấy trọng nhạc kiếm, một chiêu chạm phong thức, lại chém xuống. Kiếm quang đẹp mắt trong lúc đó nổ vang, ngưng tụ bóng kiếm to lớn trong hư không, dài đến hơn 100 mét, kiếm khí bắn xa xa vài 100 mét. Một kiếm chém xuống như một thanh thiên kiếm hàng lâm nhân gian, đem bầu trời chém làm hai. Một tiếng vỡ vụn vang lên, bão sơn ấm lao tới Huyền Thiên bị chém thành hai nửa, lập tức bị phá hủy. Đồng thời kiếm quang cường thịnh đem bão sơn ấm kiếm quang khôn đâm xuyên đánh ngược trở lại, hướng Ngưu Chấn Sơn đánh tới. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 143. Kiếm ý tung hoành. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngưu Chấn Sơn khẽ cười một tiếng, bàn tay vỗ bão sơn ấm, dễ sai khiến, lại bắn về phía Huyền Thiên lần nữa, đồng thời hai tay ôm. Lại tiếp tục sử dụng bão sơn ấm đánh về phía Huyền Thiên. Trảm phong thức. Trảm phong thức. Hai tay Huyền Thiên cầm kiếm, 18.000 cân lực lượng gia trì trọng nhạc kiếm, hơn nữa tiên thiên chân khí quán chú khiến trọng nhạc kiếm chém xuống kinh thiên động địa, kiếm quang bắn xa hơn 100 mét, chạm phá trời xanh, uy thế kinh người. Chém xuống hai kiếm liên tiếp, hai tòa bão sơn ấm đều bị chém nát, nhưng mà có một bão sơn ấm hướng Huyền Thiên bay tới. Lão Phu thi triển bão sơn ấm cũng không phải đánh ra một trường đơn giản như vậy, tiểu súc sanh, nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy trường của ta. Âm thanh của Ngưu Chấn Sơn lạnh lùng nói, hai tay ôm lại như thiểm điện, lại một tòa bão sơn ấm xuất hiện trước mặt. Lực lượng của ta vô cùng vô tận, lão cẩu cho dù là tiên thiên chân khí cũng phải hư thoát mà chết, cũng không làm gì được ta. Huyền Thiên khinh thường nói, trảm phong thức, liên tục không ngừng chém xuống, vô cùng nhanh chóng, vô cùng cường đại, bão sơn ấm bị kiếm quang chém phân thành hai, tan biến trong hư không. Chiến đấu giữa hai người vô cùng kịch liệt, kinh thiên động địa, nhưng mà lực lượng ngang nhau ai cũng thấy được. Ngưu Chấn Sơn thi triển tuyệt kỹ cường đại nhất, Huyền Thiên cũng xuất lực lượng mạnh nhất, thực lực của hai người sàn sàn nhau. Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công thấy thế biết rõ Ngưu Chấn Sơn trong lúc nhất thời khó có thể đánh bại Huyền Thiên, cùng kêu lên. Mọi người cùng nhau xông lên, đem Hoàng Thiên tiểu súc sinh này loạn đao phanh thây. Nếu thực lực của Huyền Thiên cùng Ngưu Chấn Sơn không sàn sàn nhau, như vậy Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công cho rằng Huyền Thiên thất bại. Ai dám động thủ? Trong lúc đó một tiếng quát lớn từ sâu trong lầu các hiện ra, hơn 10 đạo bóng người từ lầu các nhảy xuống, đi tới phía trước. Người mở miệng là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Viễn Thành. Hoàng gia bên này có Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn hai võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, tiên thiên cảnh nhị trọng còn có Hoàng Viễn Thành, Hoàng Côn Sơn, Hoàng Tông Nguyên tiên thiên cảnh nhất trọng còn có Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt cùng với Hoàng Minh Sơn thê tử Hoàng Tề Sơn cùng với mấy võ giả Hoàng gia ở Bắc Mạc huyện. Trừ lần đó ra còn có hơn 30 võ giả võ đạo thập trọng đều là võ giả phụ thuộc Hoàng gia ở Bắc Mạc huyện. Về phần đệ tử Hoàng gia không có đi ra. Luận nhân số không bằng Ngưu Trình Trương ba nhà, nhưng mà Hoàng gia lại nhiều hơn hai vị tiên thiên cảnh tam trọng, luận thực lực Hoàng gia sẽ thắng. Đương nhiên song phương hỗn chiến tê, hơ, y, u, v, quy, quy, u, khuyết đều có tổn thất, giết địch 1.000 tự tổn 800, bởi vì có đạo lý này cho nên Hoàng gia cũng không có chủ động ra tay, mà là chờ đợi Huyền Thiên cùng Ngưu Chấn Sơ chiến đấu. Nếu Huyền Thiên thắng, như vậy đối phương hơn 100 võ giả sẽ tan rã, chỉ là đối phó người của Ngưu Trình Trương ba nhà, Hoàng gia có thể dễ dàng kích diệt. Nếu Ngưu Chấn Sơn chiến thắng, như vậy Hoàng gia cũng chỉ có ra tay chặn đánh người của đối phương, còn phải phái người trợ giúp Huyền Thiên cùng chiến đấu với Ngưu Chấn Sơn. Trương Tốc Tùng, Trình Nguyên Công lòng nóng như lửa đốt. Nếu Ngưu Chấn Sơn thực sự bại, như vậy Ngưu Trình Trương ba nhà xong rồi. Giết, giết cho ta, đem Hoàng gia từ bên ngoài đến tạp chủng toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ai dám không theo, diệt Hoàng gia, diệt cửu tộc bọn chúng. Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công điên cuồng quát to lên, giết. Ngưu Trình Trương ba nhà cùng hét lên, liền xông về phía Hoàng gia. Những võ giả khác đã bị xui khiến tình thế bức bách, thời điểm này không dám lui bước. Nếu như tỏ vẻ lui bước, vạn nhất Ngưu Chấn Sơn thắng, không chỉ có bọn họ gặp nạn, gia tộc bọn họ cũng gặp nạn. Trừ phi có thể nhìn thấy dấu hiệu Ngưu Chấn Sơn bị thua, nếu không bọn họ không dám rời khỏi Ngưu Trình Trương ba nhà. Đúng lúc này chỉ nghe Huyền Thiên hét lớn một tiếng, lão cẩu, ngươi chỉ có chút năng lực đó sao? Trong 10 chiêu ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nghe được âm thanh của Huyền Thiên thì võ giả phụ thuộc Ngưu Trình Trương ba nhà dừng bước lại. Cái gì? Trong 10 chiêu lấy mạng Ngưu Chấn Sơn? Chúng võ giả đều nhìn qua Huyền Thiên cùng Ngưu Chấn Sơn. Võ giả Ngưu Trình Trương ba nhà cũng chấn động, đình chỉ sao động, không dám động thủ, lui ra phía sau. Phô Trương Thanh Thế, tiểu súc sanh, trên người của ngươi có bảo khí, không làm gì được ta. Ngươi tu luyện công pháp luyện thế lực lớn vô cùng cũng thắng không nổi ta, ngươi còn áp chủ bài gì? Lão phu tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng, tiên thiên chân khí hùng hậu, hơn xa ngươi, tác dụng chậm 10 phần, mà ngươi càng ngày càng suy yếu, đừng ở chỗ này phô trương thanh thế, tiên thiên chân khí của ngươi chưa đủ, trong 100 chiêu lão phu lấy mạng của ngươi, dùng đầu của ngươi tế tự đệ đệ. Ngưu Chấn Sơn hét lớn một tiếng, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, hắn đã sợ được thực lực cực hạn của Huyền Thiên, căn bản không tin Huyền Thiên còn áp chủ bài gì, chỉ là phô trương thanh thế. Tiểu súc sanh, phô trương thanh thế, đừng nghe hắn nói chuyện phiếm, giết, đem người Hoàng gia chém tận giết tuyệt. Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công lại quát to lên. Võ giả Ngưu Trình Trương ba nhà đang muốn ồn ào, nhưng mà đột nhiên giật mình, một cổ cảm giác mát lạnh từ bàn chân lập tức xông đến đỉnh đầu, toàn thân như lọt vào hầm băng. Loáng thoáng có võ giả cảm giác được, có vô số chiêu kiếm chém tới chém nát người bọn họ. Đột nhiên võ giả Ngưu Trình Trương ba nhà kinh hô lên, lập tức lui ra phía sau, mới phát hiện vừa rồi chỉ là ảo giác, phía trước làm gì có kiếm chém tới.

Đao mang chưa đến thì sát khí lăng lệ ác liệt đem Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công bao phủ, làm cho toàn thân của bọn họ tan vỡ. Đao trong tay Hoàng Tề Sơn chính là một trong ba kiện bảo ca, hơn y, hơn u, y, e, quy, quy, nơ thiên mang về. Hoàng Tề Sơn có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực so với Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công mạnh hơn nhiều, nhưng có bảo khí huyền giai hạ đẳng trong tay. Thực lực càng khủng bố, mặc dù không phải vũ khí lợi hại, chỉ dựa vào một ít chiêu thức bình thường cũng bằng vào thực lực mạnh mẽ. Chém giết Trương Tốc Tùng cùng Trình Nguyên Công hai người, sẽ không bại lộ thực lực gia tộc. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 145 Chu Việt ba nhà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Võ giả bên ngoài của Ngưu Trình Trương ba nhà thấy Huyền Thiên chiếm thượng phong, hoàng gia thế công lại lăng lệ ác liệt, biết rõ không có được chỗ tốt, nhao nhao lui về phía sau. Dù là Ngưu Chấn Sơn phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt cửu tộc của bọn họ, cũng không dám đi lên. Hoàng Minh Sơn nhắm vào một tên võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, chém xuống một đao là mưu sát đối thủ. Võ giả chung quanh hoảng sợ. Mấy vọng tộc trong Bắc Mạc huyện thành gia chủ đều có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, thấy một kiếm của Hoàng Minh Sơn chạm sát một gã võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, trong nội tâm kinh hãi. Uy lực một kiếm kia mặc dù là bọn họ cũng ngăn không được mấy chiêu, nhao nhao lui ra phía sau. Trong chốc lát trăm võ giả Ngưu Trình Trương ba nhà mang tới lui ra phía sau nửa thước có thừa, chỉ còn lại võ giả gia tộc của Ngưu Trình Trương ba nhà. Ba võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng của ba nhà này liên thủ với nhau ngăn cản Hoàng Minh Sơn, nhưng lại bị Hoàng Minh Sơn đánh lui liên tục. Trong tay Hoàng Viễn Thành thì cầm bảo khí trường thương. Lão gia tử tuy đã lớn tuổi, thoạt nhìn vô cùng già nua, nhưng mà một thân tu vi vẫn còn, chiến đấu giống như sư tử mạnh mẽ. Trường thương đâm một cái, bảo khí trường thương trực tiếp đâm nát binh khí của võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, sau đó xuyên thủng cổ họng của đối phương. Danh khí trường kiếm trong tay Huyền Hồng chính là Hàn Tuyết kiếm Huyền Thiên dùng qua. Hàn Tuyết kiếm trong tay Huyền Hồng giống như cánh tay, vô cùng linh hoạt. Đối thủ cũng là võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, nhưng mà đối mặt kiếm trong tay Huyền Hồng thì không hề có lực trông đỡ. Căn bản không biết Huyền Hồng đâm từ chỗ nào, vừa nhanh vừa chuẩn, lại hung ác. Trong thoáng chốc, đối thủ đã mất mạng. Đây là cao thủ kiếm đạo chân chính, lĩnh ngộ đối với kiếm so với Huyền Thiên còn mạnh hơn nhiều. Cao thủ hoàng gia chống lại người của Ngưu Trình Trương ba nhà là nghiêng về một bên. Đối phương không có cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng ngăn cản, hoàng gia có thực lực tuyệt đối. Máu bay tứ tung trên không trung, máu tươi đầy đất. Võ giả chết đi đều là người của Ngưu Trình Trương ba nhà, mặt đất đều là máu của ba gia tộc này. Những võ giả lui ra phía sau thấy mà kinh hãi lạnh mình, may mắn chính mình quyết định chính xác, cũng có một số nhỏ võ giả không phải võ giả Ngưu Trình Trương, lựa chọn đúng chung chỗ với Ngưu Trình Trương ba nhà. Hiện tại đại bộ phận đã chết, còn có một ít hối hận không thôi, muốn lui ra phía sau nhưng đã trễ. Đối với người không có mắt, hoàng gia không cần giữ lại. Hoàng gia cùng Ngưu Trình Trương ba nhà chiến đấu biến thành cuộc diện nghiêng về một phía. Huyền Thiên cùng Ngưu Chấn Sơn chiến đấu đã tới thời khắc sinh tử. Kiếm thứ hai Ngưu Chấn Sơn lui một bước, kiếm thứ ba Ngưu Chấn Sơn lui ba bước, kiếm thứ tư Ngưu Chấn Sơn lui năm bước. Huyền Thiên phối hợp lực lượng và kiếm ý công kích, Ngưu Chấn Sơn vừa lui lại lui nữa. Đến kiếm thứ 6 Ngưu Chấn Sơn liên tục lui 10 bước mới miễn cưỡng thi triển ra hai tòa chiêu Bão Sơn Ấm, đem kiếm quang ngăn lại. Bão Sơn Ấm là tuyệt chiêu cung cực của Khai Sơn trưởng tu luyện tới đại thành. Ngưu Chấn Sơn ngay từ đầu liền đã dùng Bão Sơn Ấm, hiển nhiên là thập phần xem trọng Huyền Thiên, nhưng mà hắn không ngờ rằng Huyền Thiên có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng lại lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù là hắn tìm hiểu ra tuyệt chiêu Bão Sơn Ấm của Khai Sơn trưởng cũng không làm được gì. Lão cẩu, ngươi ngăn không được 10 kiếm của ta. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, kiếm quang như hào quang phóng lên trời, nhanh chóng chạm xuống, khí thế bá đạo càng hơn lúc trước. Thân thể Ngưu Chấn Sơn lui nữa, nhưng mà lúc này đây mặc dù hắn lui nhanh hơn nữa cũng không kịp tốc độ kiếm quang chém xuống, chỉ mới thi triển một Bão Sơn Ấm đã bị Huyền Thiên bổ nát. Bão Sơn Ấm thứ hai vừa mới ngưng tụ lại bị Huyền Thiên chém thành hai khúc. Kiếm quang chạm phá Bão Sơn Ấm, xong thì đánh lên ngực của Ngưu Chấn Sơn. Tuy uy lực kiếm quang đã yếu, nhưng khí kình mạnh mẽ cắt nát quần áo Ngưu Chấn Sơn, lưu lại một vết máu. Kiếm thứ 8, Huyền Thiên kiếm thế biến đổi, trong lúc đó ra tốc từ truy phong cửu kiếm chạm phong thức biến thành tuyệt ảnh kiếm pháp chạm yêu thức. Đây là một cái đại sát chiêu, tốc độ nhanh đến cực điểm, thế cho nên kiếm quang lóe lên đều xuất hiện ngắn ngủi rồi biến mất, giống như trốn vào hư không, vô tung vô ảnh. Nhưng mà nháy mắt sau đó kiếm quang chói mắt xuất hiện bên cạnh Ngưu Chấn Sơn, quét ngang tất cả. Tuyệt ảnh kiếm pháp truy cầu nhất kích tất sát, toàn bộ công không tuân thủ. Đối mặt đối thủ cường đại, không đến thời khắc đặc thù tuyệt ảnh kiếm pháp không thể thi triển. Bởi vì nếu không thể làm được nhất kích tất sát, vậy sẽ gặp phải đối thủ đánh trả. Nhưng mà giờ khắc này, Huyền Thiên lại thi triển ra tuyệt ảnh kiếm pháp, mặc dù không có nhất kích tất sát của Ngưu Chấn Sơn. Nhưng mà đối phương đối mặt một kiếm này cũng không có chỗ hoàn thủ. Quả nhiên chuyển biến thành kiếm thí, lại không đặt Ngưu Chấn Sơn vào trong mắt. Tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào tránh né, lui về phía sau không kịp. Hai tay Ngưu Chấn Sơn ôm lại, một tòa Bão Sơn Ấm xuất hiện, kiếm quang đã chém tới. Xíu, ô, Bão Sơn Ấm bị chặt đứt, phân thành hai đoạn, kiếm quang thế đi không giảm. Lần nữa thi triển Bão Sơn Ấm đã không kịp, hai tay của Ngưu Chấn Sơn đưa về phía trước, chụp về phía trọng nhạc kiếm. Bao tay của Ngưu Chấn Sơn bằng kim loại cũng là bảo khí, tuy là huyền giai hạ đẳng so với trọng nhạc kiếm thấp một cấp bậc, nhưng bảo khí chắc chắn rất khó phá hủy, cho dù bảo khí thượng phẩm cũng khó phá được bảo khí hạ phẩm. Cố Ngưu Chấn Sơn hoàn toàn không có lo lắng, ngăn cản được kiếm của Huyền Thiên. Nhưng mà hai tay của Ngưu Chấn Sơn không có chụp vào trọng nhạc kiếm, kiếm quang sáng lên rồi biến mất, trọng nhạc kiếm bị Huyền Thiên thu hồi lại, thi triển đại sát chiêu. Kiếm thứ 9, tuyệt ảnh kiếm pháp, vô đầu thức. Kiếm nhanh cực điểm, làm cho Ngưu Chấn Sơn không kịp làm gì. Kiếm quang hiện giờ đã ở trước cổ họng của Ngưu Chấn Sơn. Không, đồng tử của Ngưu Chấn Sơn co rụt lại, hai tay đưa lên nhanh như điện, nhưng đã chậm. Xíu, ô, một đạo máu tươi từ trong cổ họng Ngưu Chấn Sơn bắn ra ngoài. Thân ảnh Huyền Thiên từ bên cạnh Ngưu Chấn Sơn xoẹt qua phía sau Ngưu Chấn Sơn hơn 10 mét, lúc này thân thể mới dừng lại. Trọng nhạc kiếm buông xuống, máu tươi dọc theo mũi kiếm hợp thành một chuỗi rơi xuống đất. Thân thể Ngưu Chấn Sơn còn bảo trì đứng thẳng, hai đưa lên cổ họng, ngăn ở cổ họng làm tư thế phòng thủ. Nhưng mà máu trong cổ họng tuôn ra như suối, vết máu này lan khắp cổ của hắn. Miệng vết thương chiếm cứ phần cổ một nửa, nửa còn lại không bị gì. Tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên tứ trọng cảnh quả nhiên hùng hậu, mặc dù là Huyền Thiên sử dụng huyền giai trung đẳng bảo khí, cũng không thể chém đầu của Ngưu Chấn Sơn, chỉ chém được một nửa. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. Chu diệt ba nhà. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đương nhiên cho dù chỉ một nửa cũng đủ giết Ngưu Chấn Sơn. Trong ánh mắt Ngưu Chấn Sơn tràn ngập không thể tin. Tu vi của hắn đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, hào hứng bừng bừng mang theo Ngưu Trình Chương ba nhà cùng với phần đông võ giả đến hoàng gia, cho rằng có thực lực tiêu diệt hoàng gia. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá đoán trước của hắn. Một người trẻ tuổi 14-15 tuổi, một người một kiếm liền chu diệt cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng của ba nhà. Cuối cùng ngay cả Ngưu Chấn Sơn hắn cũng chết dưới kiếm của người ta. Tại sao có như vậy? Mang theo rung động cùng nghi hoặc, thân thể Ngưu Chấn Sơn ầm ầm ngã xuống. Ngưu Chấn Sơn chết, trụ cột cuối cùng của ba nhà Ngưu Trình Chương cũng không còn. Gia chủ, võ giả Ngưu gia kêu lên những tiếng thê lương. Ngưu Chấn Sơn là cao thủ đệ nhất Bắc Mạc huyện, tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tứ trọng. Trong lòng đám võ giả Ngưu gia đã trở thành tồn tại giống như thần. Hiện giờ, vì thần trong lòng đám võ giả Ngưu gia đã chết, tâm trạng đám võ giả vốn còn muốn chống cự nhưng theo cái chết của Ngưu Chấn Sơn cũng chết theo. Trong chốc lát, có mấy người thần trí hoảng hốt chết trên tay võ giả thủ hạ của hoàng gia. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hai vị võ giả tiên thiên nhị trọng đồng thời chết trong tay của Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn. Một vị là võ giả của Ngưu gia, một vị là Trình Nguyên Tông. Hai người đều vì cái chết của Ngưu Chấn Sơn mà chấn động. Bản thân trong lúc tranh đấu đã rơi vào thế hạ phong, nay lại hoảng hốt nên vị Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn dùng một chảo một kiếm đánh chết. Hai vị võ giả tiên thiên nhị trọng đều chết trong tay của Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn, những người khác không thể nào ngăn cản được hai người bọn họ chém giết. Nhất là đối thủ lúc này của Hoàng Tề Sơn chỉ còn lại có Trương Tốc Tùng, bị Hoàng Tề Sơn liên tiếp chém ra ba đao. Đao mang bá đạo vô song phá hàn nguyệt kiếm pháp của Trương Tốc Tùng chém đứt trường kiếm của hắn, một đao chém trúng ngực, xương cốt đứt gãy, trái tim cũng trúng một vết thương cơ, hơn y mơ a quy quy nơ gơ chết ngay tại chỗ. Đối thủ của Hoàng Minh Sơn lại là hai gã võ giả tiên thiên nhị trọng, nhưng bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Không ngăn cản được mấy kiếm của Hoàng Minh Sơn, cuối cùng mỗi người đều bị một kiếm của Hoàng Minh Sơn đâm thủng cổ họng, máu chảy đầm đìa. Hai người sợ hãi dừng tay, quỳ xuống đất xin gì cầu xin tha mạng. Nhưng thời điểm này cầu xin tha mạng thì có lợi gì cả, hai đều bị Hoàng Minh Sơn dùng một kiếm kết thúc tính mạng. Nếu như tình huống chiến đấu lúc trước là nghiêng về một bên thì bây giờ là một phương bị hành hạ đến chết. Võ giả của ba nhà Ngưu Trình Chương không ngừng kêu lên những tiếng thảm thiết, người thì trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Người tê, hơ, y, quy, quy, mơ, u, o, nơ chạy trốn. Nhưng cũng chỉ có thể chạy được vài bước đã bị người của hoàng gia chém chết. Căn bản không thể nào chạy thoát khỏi tiểu viện. Rất nhanh trong tiểu viện hoàng gia có hơn 70 cỗ thi thể. Hơn 60 cỗ thi thể đều là võ giả của ba nhà Ngưu Trình Trương. Còn hơn 10 cỗ thi thể khác là của những võ giả khác đứng về phía ba nhà Ngưu Trình Trương. Tại một vị trí hẻo lánh trong tiểu viện còn có hơn 50 võ giả đang nơm nớp lo sợ kinh hãi nhìn những thi thể trên mặt đất. Trong đó 89 phần 10 đều là cao thủ có cảnh giới tiên thiên của các vọng tộc trong Bắc Mạc huyện. Giờ phút này, những võ giả này hai chân mềm nhũn, có mấy người sợ hãi tiếp quỳ trên mặt đất. Trận chiến này, hoàng gia đại thắng. Võ giả tiên thiên không tổn thất một người, thậm chí còn không có người bị thương. Còn những võ giả hỗ trợ cho hoàng gia thì có 4 người chết và hơn 10 người bị thương. Gia chủ Hoàng Viễn Thành hạ lệnh thưởng cho những người bị thương 10 vạn lạng bạc, những người chết thì người nhà sẽ nhận. được 30 vạn lạng bạc, đồng thời sẽ được hoàng gia bảo vệ người nhà cả đời sinh sống an ổn. Mức ban thưởng như vậy không phải gia tộc nào trong Bắc Mạc huyện cũng có thể làm được. Mà sau khi ba nhà Ngưu Trình, Trương bị diệt, Tây Hơn Y Hơn O A ra trở thành bá chủ duy nhất của Bắc Mạc huyện, sản nghiệp của ba nhà đều bị hoàng gia đoạt lấy, giao nghiệp của hoàng gia mở rộng gấp 10 lần. Cho nên điểm bồi thường ấy đối với hoàng gia bây giờ không tính là cái gì cả. Đối với sự ban thưởng của hoàng gia, những võ giả phụ thuộc vào hoàng gia rất thỏa mãn, mức độ trung thành cũng được đề cao hơn. Trong lòng tất cả các võ giả đều thầm nói rằng bán mạng cho hoàng gia rất đáng. Về phần võ giả đi theo ba nhà Ngưu Trình Chương thì nhao nhao đầu nhập vào hoàng gia. Nhưng hoàng gia cũng không phải người nào cũng thu nạp. Hoàng Viễn Thành nói: nhân vật chủ chốt của ba nhà Ngưu Trình Chương đã đền tội, nhưng ở Bắc Mạc huyện thân căn cố đế, sư nghiệt còn rất nhiều. Các ngươi sống ở Bắc Mạc huyện đối với người nhà của ba nhà Ngưu Trình Chương tương đối quen thuộc. Cho các ngươi một cơ hội chuộc tội. Với bản lĩnh của các ngươi tiêu diệt hết sự nghiệp của ba nhà Ngưu Trình Chương hẳn không phải là khó. Làm xong thì việc các ngươi xâm phạm hoàng gia có thể bỏ qua. Những võ giả này bình thường bị ba nhà Ngưu Trình Chương ức hiếp đủ đường. Mặc dù bọn họ của Bắc Mạc huyện cũng được coi là vọng tộc, nhưng bị ba nhà Ngưu Trình Chương coi như rơm rác, như cẩu nô tài. Hôm nay ba nhà Ngưu Trình Chương bị diệt, đám võ giả đều thể hiện sự oán hận của mình, nhao nhao đáp ứng yêu cầu của gia chủ hoàng gia. Hoàng Viễn Thành phân đám võ giả thành ba nhóm, mỗi một nhóm đều có một võ giả tiên thiên nhị trọng dẫn đầu cùng với một võ giả tiên thiên của hoàng gia giám sát và điều khiển cuộc càn quét dư nghiệt của ba nhà Ngưu Trình Chương. Đồng thời Hoàng Viễn Thành, Hoàng Tông Nguyên, Huyền Hồng mỗi người dẫn sắc một nhóm võ giả hoàng gia đến ba nhà Ngưu Trình Chương tịch thu của cải. Về phần Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn lập tức bế quan ăn sinh cơ hóa huyết thảo trị liệu thương thí, gỡ bỏ phong ấm tu vi. Phía nam của Bắc Mạc huyện đi qua Hoang Nguyên là đến Nam Giá huyện. Nam Giá huyện là một huyện lớn. Trong huyện có 4 gia tộc bát phẩm, mỗi một gia tộc bát phẩm đều khống chế 3-4 tiểu huyện ở phù cận. Mà Bắc Mạc huyện lại thuộc sự khống chế của Đặng gia, một trong 4 gia tộc bát phẩm của Nam Giá huyện. Ba nhà Ngưu Trình Chương lũng đoạn sản nghiệp của Bắc Mạc huyện. Nhưng cả ba nhà mỗi tháng đều mang cống phẩm đến Đặng gia, gọi là Nguyệt Cống. Mà Nguyệt Cống chiếm một nửa thu nhập của ba nhà. Ở Thần Đao Vương Triều, các thế lực thứ tự là Tứ Đại Tông Môn, Thập Đại Thành Trì, một số huyện lớn rồi đến các huyện nhỏ. Huyện nhỏ do gia tộc cửu phẩm quản lý, mà gia tộc cửu phẩm lại chịu sự quản lý của gia tộc bát phẩm. Huyện lớn do gia tộc bát phẩm quản lý, mà khống chế bọn họ lại là thế lực thất phẩm. Thành trì do thế lực thất phẩm quản lý, bên trên bọn họ là tông môn lục phẩm hoặc chuẩn lục phẩm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147. Chu diệt ba nhà. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tứ đại tôn môn cùng Thần Đao Vương Triều liên quan mật thiết với nhau. Bọn họ phân chia nhau không chế 10 thành trì lớn đồng. Thời hàng năm phải giao nộp cống phẩm cho Thần Đao Vương Triều. Còn giao nộp bao nhiêu thì dựa vào thực lực của mỗi tôn môn. Như ba nhà Ngưu Trình Chương ở Bắc Mạc huyện là gia tộc cửu phẩm. Mỗi nhà chỉ có một vị võ giả tiên thiên tam trọng, vừa vặn đủ tư cách để trở thành một gia tộc cửu phàm. Cho nên tống phẩm giao nộp cho đặng giả là 5 thành, chiếm một nửa thu nhập. Nếu như gia tộc cửu phẩm có võ giả tiên thiên tứ trọng thì trong hàng ngũ gia tộc cửu phẩm có thực lực tương đối Tống Phẩm phải giao nộp ít đi một thành, chỉ còn bốn thành. Nếu như trong gia tộc cửu phẩm có võ giả tiên thiên ngũ trọng thì chính là một gia tộc cửu phẩm cường đại. Tống Phẩm phải giao nộp lại ít đi một thành, chỉ còn ba thành. Thần Châu Đại Lục là thế giới của võ giả, lấy võ vi tôn. Thực lực càng cường đại thì càng có được sự ưu đãi lớn. Giao nộp ba thành, bốn thành hay năm thành, Tống Phẩm chủ yếu dựa vào thực lực mạnh yếu ra sao. Ba nhà Ngưu, Trình, Trương bị diệt. Hoàng gia trở thành gia tộc bá chủ Bắc Mạc huyện. Nếu như muốn bảo trụ địa vị của mình thì phải mỗi tháng phải giao nộp 5 thành cống phẩm cho Đặng gia ở Nam Giã huyện. Đây là một sự tổn thất rất lớn, cho nên ba người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn nắm chắc thời gian điều trị thương thế, khôi phục tu vi. Thực lực càng cường đại, cống phẩm phải nộp càng ít. Những thế lực nhỏ phải giao nộp cống phẩm cho các thế lực lớn hơn là quy củ của Thần Đao Vương Triều, cũng là quy củ của Bắc Vực. Hoàng gia tự nhiên không thể nào phá bỏ được quy củ này, nhưng có thể thể đề cao thực lực gia tộc lên, giúp cho cống phẩm gia tộc phải nộp càng ít là một chuyện tốt, không ai muốn bỏ qua. Nếu như hoàng gia có võ giả tiên thiên lục trọng, vậy họ chính thức trở thành gia tộc bát phẩm. Đều là gia tộc bát phẩm thì cống phẩm phải giao cho Đặng gia lại có thể giảm bớt một thành, chỉ còn hai thành mà thôi. Mà không giao thì không được. Đây là quy tắc xã hội đã có từ lâu ở Bắc Vực. Mặc dù hoàng gia trở thành gia tộc bát phẩm, nhưng phía trên Đặng gia còn có thế lực thất phẩm. Trên thế lực thất phẩm là tôn môn lục phẩm, cho nên bọn họ vẫn phải giao nộp tống phẩm. Trừ phi hoàng gia được thực lực cường đại ngang bằng với một tôn môn lục phẩm, có lẽ lúc đó bọn họ không cần giao nộp tống phẩm cho người khác. Nhưng trên tôn môn lục phẩm còn có tôn môn ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm. Muốn chính thức có được lợi ích cao nhất, trừ phi trở thành bá chủ Bắc Vực. Mà bá chủ Bắc Vực chỉ có một, chính là siêu cấp thế lực tôn môn nhị phẩm Bá Kiếm Môn. Ba nhà Ngưu, Trình, Trương từ lâu đã giao ra năm thành cống phẩm cho Đặng gia. Nay Bắc Mạc huyện có biến, hoàng gia trở thành thế lực đứng đầu, khiến cho lợi ích của Đặng gia bị hao tổn. Chắc chắn Đặng gia sẽ mượn cơ hội này làm khó hoàng gia. Cho nên bọn người Hoàng Minh Sơn phải nhanh chóng gỡ bỏ niêm phong tu vi, như vậy mới có thể bảo vệ gia tộc an toàn, cũng có thể bảo vệ lợi ích của gia tộc. Huyền Thiên không có tham gia vào việc truy quét sự nghiệp của ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Hắn chuẩn bị bế quán. Một là củng cố tu vi, hai là có chân ca, hơn y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơi hắn có thể củng cố tu vi đạt đến cảnh giới tiên thiên nhất trọng đỉnh phong. Nhưng nếu như không có công pháp huyền giai thì hắn không thể nào đột phá cảnh giới tiên thiên nhị trọng. Cho nên sau khi củng cố tu vi, Huyền Thiên phải trở về Thiên Kiếm Tông học tập công pháp huyền giai. Hai là nghiên cứu luyện khí, luyện ca, hơn y, sơ, u, v, quy, quy, rất thưa thớt, hơn nữa lại có tác dụng cực lớn. Huyền Thiên đoạt được truyền thừa của một luyện ca, hơn y, sơ, u, v, quy, quy địa cấp, cho nên hắn có tiềm lực rất lớn trở thành một luyện ca, hơn y, sơ, u, v, quy, quy được mọi người trên Thần Châu Đại Lục tôn trọng. Huyền Thiên chuẩn bị một bộ công cụ rèn sắt, lại kêu hoàng gia mua một ít tài liệu rèn sắt. Rồi hắn cho vận chuyển đến một sơn cốc hẻo lánh ở gần Hoàng Bách Trấn ẩn cư. Tài liệu hoàng gia mua sắm chỉ để Huyền Thiên luyện tập cho quen tay mà thôi, chứ tài liệu chính thức đều ở trong không gian giới chỉ của hắn. Việc Huyền Thiên có không gian giới chỉ hắn chỉ nói cho bố mẹ biết, còn những người khác thì hắn chỉ nói là may mắn đoạt được một bộ công pháp rèn thể cùng một bản rèn sắt hoàng cấp. Ba ngày sau, nghe nói Hoan gia ở ba nhà Ngưu Trình, Trương tịch thu được hơn 500 vạn lượng bạc, hơn 6 vạn lượng vàng. Tổng cộng lại tương đương với 1.100 vạn lượng bạc. Đây là một khoản lợi nhuận rất có giá trị đối với Hoàng gia. Mà lúc này, Huyền Thiên đã chuyển đến một sơn cốc vắng vẻ, mỗi ngày ngoài củng cố tu vi ra thì đều dành thời gian luyện tập rèn sắt. Từ nửa tháng trước, sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên nhất trọng, Huyền Thiên không có tu luyện chân khí nữa mà đều tập trung tu luyện cửu đoán công, cho nên tu vi tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Với thực lực Huyền Thiên bây giờ cũng chỉ có thể đánh chết được cao thủ cấp bậc như Ngưu Chấn Sơn. Nhờ vào ngoại lực mới có thể miễn cưỡng tăng thực lực lên ngang bằng với võ giả có tu vi tiên thiên tứ trọng, mà cũng chỉ là võ giả tiên thiên tứ trọng có thực lực yếu nhất mà thôi. Đệ tử nội môn của tứ đại tôn môn có thể đánh thắng được Ngưu Chấn Sơn, không nói có 7-8 người thì cũng có chừng 4-5 người. Năm trước, Sở Phong là đệ tử nội môn đệ nhất của Thiên Kiếm Tông. Thực lực so với Ngưu Chấn Sơn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ sợ có 3 Ngưu Chấn Sơn cũng không phải là đối thủ của Sở Phong. Hiện tại Sở Phong đã bước vào cảnh giới tiên thiên thứ trọng, trở thành đệ tử hạch tâm, thực lực càng thêm cường đại. Huyền Thiên muốn đuổi kịp Sở Phong còn cần phải tiếp tục cố gắng nhiều. Nhưng lúc trước hắn có nói trong vòng một năm sẽ vượt qua Sở Phong, hiện giờ mới trôi qua 2 tháng, Huyền Thiên vẫn còn rất nhiều thời gian. Muốn vượt qua Sở Phong không khó, nhưng trong lòng Huyền Thiên còn có đối thủ cường đại hơn nhiều, tu vi cũng không thể nào chậm tiến được. Xuất phát điểm của Huyền Thiên so với người khác thấp hơn nhiều, cho nên càng phải cố gắng, phải tăng tốc độ tu luyện hơn nữa mới có thể đuổi kịp đối phương. Đương nhiên, hắn may mắn có được tiềm lực trở thành một luyện ca, hơn y, sơn u, v, quy quy, cho nên trên phương diện luyện khí cũng không thể chậm tiến được. Thời gian mỗi ngày, Huyền Thiên đều sắp xếp lịch cụ thể cho mình. Mỗi sáng sớm sẽ tu luyện tiên thiên công, luyện ca, hơn y, quy, u, y, e, tu luyện tiên thiên chân ca, hơn y, sơn o, quy quy y, lại tiến hành tinh luyện để cho tiên thiên chân khí trong cơ thể càng ngày càng thâm hậu, đồng thời càng ngày càng tinh thuần. Buổi chiều, học tập luyện khí. Trong không gian giới chỉ có rất nhiều tài liệu luyện khí, mà công cụ luyện khí cũng đã được hoàng gia chuẩn bị thỏa đáng. Vũ khí bình thường chỉ cần lửa thường là có thể luyện chế thành công. Chỉ có bảo ca, hơn y, mơ o cần hỏa diễm đặc thù. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Người đặng ra tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Buổi tối tê, hơn y, hơn u, y, e, Thiên tập luyện kiếm kỹ. Huyền Thiên có thể khiêu chiến với người có tu vi cao hơn không chỉ nhờ tiên thiên chân khí trong cơ thể tinh thuần, mà còn nhờ kiếm kỹ của hắn xuất thần nhập hóa. Tu vi tăng lên, thực lực cũng cường đại hơn. Cộng thêm kiếm kỹ, Huyền Thiên càng có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại đối thủ. Không tu luyện thì không biết, nhưng đến khi tu luyện lại khiến người ta giật mình. Thể chất hiện tại của Huyền Thiên vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Thậm chí những võ giả cao hơn hắn 4-5 cảnh giới cũng không bằng. Không sử dụng tiên thiên chân khí, dùng lực lượng thuần túy có thể dùng một cánh tay nâng 9.000 cân. Cho dù là võ giả tiên thiên lục trọng, nếu không có tu luyện thể chất thì cũng không thể bằng được Huyền Thiên. Thân thể tu sĩ giống như vật chứa, thể chất càng cường đại thì càng có thể thu nạp nhiều tiên thiên chân khí. Mà kinh mạch trong cơ thể lại là thông đạo lưu động tiên thiên chân khí. Kinh mạch càng chắc chắn càng có thể thừa nhận số lượng tiên thiên chân khí chảy qua càng nhiều, tốc độ vận chuyển càng nhanh. thể chất cùng kinh mạch của Huyền Thiên càng vượt xa võ giả bình thường. Cho nên cơ thể hắn có thể dung nạp thêm tiên thiên. Chân khí kinh mạch có thể thừa nhận tốc độ vận chuyển tiên thiên chân khí nhanh hơn. Có được ưu thế này lại giúp cho Huyền Thiên có thêm được một ưu thế khác. Tốc độ hấp thu một khỏa chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm rất nhanh. Hắn tu luyện từ sáng đến trưa đã hấp thu toàn bộ một khỏa chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm. Nếu như tu luyện thêm buổi chiều thì hắn sẽ hấp thụ hết hai khỏa chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm. Nếu như tu luyện cả buổi tối nữa thì coi như cả ngày hắn hấp thu luyện hóa được ba khỏa chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm. Đây là việc khiến Huyền Thiên vô cùng rúng động. Phải biết rằng võ giả tiên thiên nhất trọng bình thường hấp thu một khỏa chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm có thể tu luyện được trong 3 ngày. Tiên thiên nhị trọng có thể tu luyện trong 2 ngày. Tiên thiên tam trọng có thể tu luyện trong 1 ngày. Tốc độ luyện hóa chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ hạ phẩm của Huyền Thiên so với võ giả tiên thiên tam trọng còn nhanh hơn gấp 3 lần. So với võ giả tiên thân nhị trọng nhanh hơn gấp 6 lần. So với võ giả tiên thiên nhất trọng nhanh hơn gấp 9 lần. Thể chất cường đại, kinh mạch cường đại khiến cho tốc độ hấp thu đan dược của hắn càng nhanh. Tu vi của Huyền Thiên hoàn toàn có thể thông qua việc hấp thu đại lượng đan dược nhanh hơn người khác rất nhiều. Phát hiện này làm cho Huyền Thiên rừng rỡ không thôi. Chỉ cần có đầy đủ chân ca hơn y dơ dơ quy quy a nơ có thể giúp cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người khác 8-9 lần. Chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tăng tiến tu vi lên nhị trọng, tam trọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Huyền Thiên tu luyện công pháp huyền sai. Nếu không cho dù có hấp thu nhiều đan dược hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Công pháp huyền sai thì phải đợi khi hắn trở về Thiên Kiếm Tông mới học được. Lúc này không cần nóng lần nhất thời thừa dịp thanh nhàn, trước tiên có thể ở chỗ này tu luyện luyện khí thuật đến trình độ nhất định, trước tiên củng cố trụ cột rồi tranh thủ sớm ngày trở thành một luyện ca hơn y sơ u v quy quy chính thức, có thể luyện chế ra bảo ca hơn y hơn u y e quy quy nơ dai. Huyền Thiên có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, thuộc tính kim cấp ưu tú. Tổng hợp lại hắn có tư chất yêu nghiệt để luyện khí. Truy thức lý luận trụ cột về luyện khí thuật đã được Huyền Thiên tham ngộ hoàn toàn. Hắn hiện giờ chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn mà thôi. Việc nắm giữ hỏa hầu không phải chỉ cần đọc sách là có thể nắm được, nhất định phải tự mình trải qua mới có thể nắm chắc. Bất quá thiên tài chính là thiên tài, học thứ gì cũng nhanh, tốc độ hơn xa người thường. Chưa tới 2 ngày, Huyền Thiên đã chế tạo thành công một thanh trường kiếm hoàng giai hạ phẩm. Tuy chỉ là trường kiếm bình thường nhất, nhưng đối với một thợ rèn bình thường muốn từ tri thức lý luận áp dụng vào thực tiễn chế tạo thành công một kiện binh khí thì cũng phải mất 4-5 tháng mới có thể làm được. Tất cả các điều kiện Huyền Thiên đã có đủ, chỉ cần luyện tập nhiều một chút là có thể thành công. Nhưng tốc độ này của hắn vẫn nhanh hơn người thường rất nhiều. Chỉ cần nửa ngày đã có thể trở thành một thợ rèn cấp thấp. Chỉ có thể luyện chế ra bảo khí T, H, I, Q, Q, M, O, I, có thể gọi là luyện ca, H, I, S, U, V, Q, Q. Còn không thì chỉ có thể gọi là thợ rèn. Mà binh ca, H, I, S, E, Q, Q, N, ra cũng được phân chia thành hoàng giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Khi thợ rèn có thể rèn ra danh khí thì được xưng là đại sư. Con đường luyện ca hơ y sơ u v quy quy của Huyền Thiên có thể dùng 2 chữ thần tốc để hình dung. Sau 7 ngày luyện tập, Huyền Thiên đã có thể rèn ra được một thanh trường kiếm hoàng giai trung phẩm, trở thành một gã thợ rèn trung cấp. Có được lực lượng khủng bố, tư chất hoàn mỹ, việc tiến cấp luyện khí đối với Huyền Thiên là chuyện rất dễ dàng. Lúc Huyền Thiên củng cố tu vi, học tập luyện khí thì ba người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn đang dùng sinh cơ hóa huyết thảo để điều trị thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Sang ngày thứ sau, Hoàng Minh Sơn cùng Hoàng Tề Sơn đã xuất quan, tu vi đã hồi phục đến cảnh giới tiên thiên lục trọng. Hoàng Côn Sơn vẫn còn đang dưỡng thương, nhưng chỉ cần thêm một chút thời gian thì cũng có thể khôi phục đến cảnh giới tiên thiên lục trọng. Hoàng gia không chỉ đoạt được rất nhiều bạc của ba nhà Ngưu Trình Chương mà còn đoạt được không ít linh dược. Đối với thương thế của người nhà Hoàng gia, nhưng linh dược này có tác dụng rất nhất định. Những dược liệu này không có hiệu quả như sinh cơ hóa huyết thảo, nhưng vẫn có tác dụng giúp cho thực Hoàng gia tăng lên rất nhiều. Đến ngày thứ 7, Hoàng Côn Sơn xuất quan, thương thế cũng đã điều trị không ít, tu vi cũng đã khôi phục đến tiên tiên lục trọng. Lúc này Hoàng gia đã có 3 vị võ giả tiên tiên lục trọng, trong hàng ngũ gia tộc bát phẩm cũng có thực lực rất mạnh. Sư nhiệt ba nhà Ngưu Trình Chương qua mấy ngày truy quét trên cơ bản đã bị thanh trừ. Nhưng Bắc Mạc huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhiều thành viên của ba nhà Ngưu Trình Chương phân bố ở các chi nhánh ở thành trấn, khi nhận được tin tức đã sớm bỏ trốn. Võ giả của ba nhà Ngưu Trình Chương đào tẩu, không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đến Nam Giá huyện tìm đến Đặng gia. Mà lúc này, biến hóa lớn ở Bắc Mạc huyện cũng đã đến tai Đặng gia ở Nam Giá huyện. Tranh đấu gia tộc cấp độ này, các tông môn sẽ không nhúng tay vào, bởi vì đệ tử trong tông môn đều có gia tộc của mình. Có đôi khi hai gia tộc tranh đấu với nhau mà cả hai nhà đều có con cháu là đệ tử cùng một tông môn. Cho nên trừ phi ở tông môn có địa vị cực kỳ quan trọng, nếu không thì tông môn sẽ không nhúng tay vào. Mà nếu đệ tử hậu bối của hai gia tộc ở hai tông môn khác nhau thì hai tông môn đó cũng sẽ không vì đấu tranh gia tộc cấp độ này mà triển khai chiến tranh tông môn. Trừ phi tên đệ tử kia ở trong tông môn có địa vị đặc biệt thì tông môn mới nhúng ta vào. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 149, người Đặng gia tới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đấu tranh gia tộc giống như ở Bắc Mạc huyện, ở Thần Đao Vương triều trong mấy trăm ngàn huyện lúc nào cũng có. Căn bản không đả động đến lợi ích của tông môn, tông môn cũng không cách nào phân ai đúng ai sai. Tóm lại thắng làm vua, gia tộc đoạt được lợi ích, mà cống phẩm hàng tháng các gia tộc phải nộp lên cuối cùng vẫn chảy vào tông môn. Cho nên tứ đại tông môn đối với đấu tranh gia tộc của đệ tử ngoại môn coi như không thấy gì. Còn đối với đệ tử nội môn thì hơi bất đồng, chính là trong thời điểm tranh đấu chỉ cần không giết chết đệ tử nội môn thì tông môn cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Nói tóm lại, đệ tử nội môn vì tông môn mà cống hiến rất nhiều sức lực, cho nên tông môn sẽ cho hắn chỗ dựa. Nếu hắn chết, tông môn sẽ vì hắn mà báo thù. Nhưng nếu hắn vì gia tộc của mình mà chết thì tông môn không thể nào quản được. Rất có thể đệ tử gia tộc đối phương cũng là đệ tử nội môn trong một tông môn, thậm chí là đệ tử nội môn của đại tông môn. Nếu bởi vì vậy mà xảy ra đại chiến giữa hai đại tông môn, hiển nhiên là được không bằng mất. Cho nên chỉ cần không làm tổn thương đến tánh mạng của đệ tử nội môn thì tông môn đối với tranh đấu gia tộc của các đệ tử mắt nhắm mắt mở cho qua. Đệ tử tiên thiên cảnh ba nhà Ngưu Trình Chương đã sớm trở lại tông môn, giữ được tính mạng. gia tộc bọn họ bị diệt, muốn dựa vào tông môn ra mặt báo thù là điều không thể. Nhưng ở trong tông môn các đệ tử nhiều mối quan hệ gia tình, ngược lại có thể nhờ các vị bằng hữu ra tay hỗ trợ. Nhưng điều đó không có nghĩa đại biểu cho tông môn, mà chỉ đại biểu cho cá nhân. Đặng gia ở Nam Giá huyện đã biết được chuyện ở Bắc Mạc huyện, đối với việc hoàng gia tiêu diệt ba nhà Ngưu, Trình, Trương rất tức giận. Đặng gia là một gia tộc bát phẩm cường thịnh, không chỉ có nhiều cao thủ tiên thiên lục trọng mà trong tộc còn có cao thủ tiên thiên thất trọng. Bọn họ phái ra một vị trưởng lão tiên thiên lục trọng cùng với mấy tên võ giả tiên thiên tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng đến hoàng gia Bắc Mạc huyện hỏi tội. Đặng gia xuất động trưởng lão tiên thiên lục trọng, đội ngũ có thực lực cường đại như vậy, ý tứ rất sơn giản, không chỉ muốn chấn nhiếp hoàng gia mà tối hậu là còn có thể lấy cớ vì ba nhà Ngưu, Trình, Trương đòi lấy công đạo tiêu diệt hoàng gia. Người Đặng gia vừa rời khỏi Nam Giá huyện T, Hơ, Y, Hơ, O, A, gia ở Bắc Mạc huyện đã nắm được tin tức trong tay. Đặng gia xuất động cả thảy 7 người, một vị là trưởng lão tiên thiên lục trọng tên là Đặng Vạn Xuyên. Trong 6 người còn lại thì có 2 võ giả tiên thiên ngũ trọng, 2 vị võ giả tiên thiên tứ trọng, 2 vị tiên thiên tam trọng. Đội hình cường đại như vậy nhưng cũng chỉ là một phần thực lực nhỏ của Đặng gia mà thôi. Với đội hình xuất động như vậy có thể dễ dàng tiêu diệt một gia tộc cửu phẩm. Trừ 7 tên võ giả của Đặng gia ra, võ giả của ba nhà Ngưu, Trương, Trình trốn đến Đặng gia cũng phái ra một người đại biểu. Người này có tu vi tiên thiên nhất trọng. Đặng gia 7 người tổng thêm 3 người của ba nhà Ngưu, Trình, Trương, tổng có 10 người cả thảy. Đoàn ngoài Đặng Vạn Xuyên đều cưỡi hắc lân mã vào sáng sớm xuất phát rời khỏi Nam Giá huyện. Đến giữa trưa đoàn người vượt qua hoang nguyên tiến vào cảnh nội của Bắc Mạc huyện. Tối đa 1 giờ sau là có thể đến Hoàng Bách Thành. Người Đặng gia vừa bước vào cảnh nội Bắc Mạc huyện, một con bồ câu đưa tin bay đến Hoàng Bách Thành hoàng gia, nằm trên tay gia chủ Hoàng Viễn Thành. Hắc lân mã tuy nhanh nhưng vẫn không bằng chim bay trên trời. Hoàng Viễn Thành thân từng là gia chủ thế gia ngũ phẩm. Các loại tranh đấu đều đã trải qua, loại tranh đấu giữa gia tộc cửu phẩm, bát phẩm ở trong mắt hắn chỉ là trò đùa. Sau khi dừng chân ở Bắc Mạc huyện sớm đã biết rõ một ngày hoàng gia sẽ thay thế ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Tất nhiên sẽ cùng Đặng gia ở Nam Giá huyện sinh ra quan hệ lợi ích. Cho nên từ lâu Hoàng Viễn Thành đã cho thám tử trà trộn vào Nam Giá huyện. Hiện tại đã đến thời điểm sử dụng. Giữa chừng cũng có tin tức không ngừng truyền đến về vị trí của nhóm người Đặng gia đang tiến đến Hoàng Bách Thành. Sau khi phục dụng linh dược đoạt được của ba nhà Ngưu, Trình, Trương, sắc mặt Hoàng Viễn Thành so với lúc trước hồng hào hơn rất nhiều. Hắn cũng sớm tổ chức người của Hoàng gia ở Hoàng Bách Thành chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Hoàng gia chia làm 2 bộ phận. Một là Hoàng Bách Thành, đây cũng là khởi điểm của Hoàng gia, tạm thời Hoàng gia vẫn lấy Hoàng Bách Thành làm chủ. Một bộ phận khác thì đến các thành khác của Bắc Mạc Thành, đó là trung tâm của Bắc Mạc huyện để có thể khống chế toàn bộ Bắc Mạc huyện. Địa lý vị trí của Bắc Mạc Thành tốt hơn rất nhiều so với Hoàng Bách Thành. Về sau Hoàng gia muốn phát triển sẽ di chuyển đến Bắc Mạc Thành. Hiện tại do Hoàng Minh Sơn dẫn đầu một nhóm người đến quản lý Bắc Mạc Thành. Trong Hoàng gia ở Hoàng Bách Thành có Hoàng Tề Sơn cùng Hoàng Côn Sơn là 2 võ giả tiên thiên lục trọng, chừng đó cũng đủ để trấn trụ đám võ giả Đặng gia. Đám người Đặng Vạn Xuyên đi đến bên ngoài phủ đệ Hoàng gia của Hoàng Bách Thành. Đại môn phủ đệ của Hoàng gia không những không có thì về canh gác, hơn nữa còn mở rộng của Đặng Vạn Xuyên muốn trực tiếp đạp cửa hoàng gia đi vào, đánh gãy chân tay thì về anh gác cửa ra oai phủ đầu với hoàng gia. Hiện tại thì hắn không có được cơ hội này. Từ bên ngoài đi qua cửa lớn hoàng gia có thể trực tiếp nhìn thấy gia chủ Hoàng Viễn Thành cùng Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn. Cùng một ít võ giả của hoàng gia đứng ở trong sân sẵn sàng đón địch. Hoàng Viễn Thành ngồi trên ghế ở giữa sân, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn đứng hai bên trái phải. Những người khác thì đứng ở phía sau. Mọi tính toán của Đặng Vạn Xuyên lúc trước đều thất bại, đành phải mang theo mọi người đi vào trong đại viện phủ để hoàng gia. Xin hỏi quý khách từ phương nào tới, đến hoàng gia có chuyện gì? Đặng Vạn Xuyên đi vào trong đại viện, Hoàng Viễn Thành liền đứng lên ôm quyền nói. Tuy từng là gia chủ thế gia ngũ phẩm, gia tộc bát phẩm trong mắt Hoàng Viễn Thành chỉ như con tôm nhỏ mà thôi. Nhưng hắn biết lúc này hoàng gia không còn được như xưa. Hoàng gia nếu như muốn ở thần đao vương triều dừng chân thì phải cùng với gia tộc bản địa có quan hệ tốt. Tranh đấu đối với hoàng gia không lợi gì. Tuy bắc vực này cách xa thế lực huyền gia tây vực tới 10 vạn dặm, nhưng huyền cơ từng hạ lệnh cũng vẽ một bức hình của huyền hồng truy nã hoàng gia khiến hoàng gia chạy trối chết qua bắc vực. Mà ở bắc vực cũng có mấy thế lực lớn có quan hệ tốt với huyền cơ đã đăng hình huyền hồng tiến hành truy nã. Tuy thần đao vương triều rộng lớn nhưng chỉ sợ nếu xảy ra chuyện lớn dù ở một địa phương bé nhỏ cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Võ giả cảnh giới võ đạo rất ít rời khỏi quốc gia của mình, võ giả tiên thiên cảnh cũng rất ít khi rời quốc gia.